Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, các tính toán, tinh đấu đại trận, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Hứa Dương cũng đã đem trận pháp suy tính đến tầng thứ 6. Mà một hồi này, Bành Kình chịu đựng mấy chục con đỉnh cao huyền vương cấp con rối liên tục oanh kích. Chu thiên tinh đấu đại trận cũng xuất hiện từng tia rung động. Hiển nhiên chống đỡ cực kỳ vất vả. Xong chưa? Bành Kình hét lớn. Hắn cảm nhận được càng ngày càng nặng áp lực. Cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Dương tức giận nói rằng. Vốn là đã sắp, bị ngươi hơi chen vào lại loạn. Câm miệng cho ta. Hứa Dương nói chuyện cực kỳ không khách khí. Bành Kình nhưng cũng chỉ có cắn răng chịu khổ. Hắn muốn toàn lực duy trì chu thiên tinh đấu đại trận. Hiện tại chỉ có thể đem phá giải quan tài đá trận pháp hy vọng. Ký thác vào Hứa Dương trên người. Chỉ có điều, Bành Kình ở trong lòng. Nhưng là cắn răng bất chấp. Tiểu tử thúi, đợi được trận pháp phá giải sau khi. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Thì ra là như vậy. Tầng thứ 7 trận pháp là bộ dáng này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chói chặt lông mày giãn ra, ở trong lòng hoan hô, hắn đã đem 7 tầng trận pháp, toàn bộ thôi diễn xong xuôi, đón lấy phá trận, chỉ là hô hấp chuyện, có điều vào lúc này, Hứa Dương ngược lại không vội, hắn làm bộ một bộ nghiên cứu trận pháp, chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, kỳ thực cũng đang quan sát Bành Kình chu thiên tinh đấu đại trận. Hứa Dương quyết định chủ ý, muốn cho này mấy chục con huyền vương con rối, mức độ lớn tiêu hao Bành Kình huyền lực, tốt nhất để cái này tinh thần viện đỉnh cao huyền vương bị trọng thương. Như vậy cục diện nắm quyền trong tay, mới có thể rơi vào trong tay mình. Lấy Hứa Dương cái góc độ này, âm thầm quan sát chu thiên tinh đấu trận pháp, có thể đem trận pháp mỗi một tầng biến hóa, cũng nhìn thấy rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bành Kình muốn lực bảo đảm hai người không bị con rối nhiễu. Vì lẽ đó liền đứng Hứa Dương bên cạnh, chủ trì đại trận, như vậy thì tương đương với. Bành Kình nơi tay lấy tay địa dạy Hứa Dương, làm sao biến ảo đại trận, đối kháng mấy chục con huyền vương con rối đánh giết. Mặt khác nửa nén hương thời gian, rất nhanh sẽ trôi qua. Chu thiên tinh đấu đại trận từng viên một ngôi sao, đã xuất hiện vết rách. Hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Bành Kình hoàn mỹ phân thân. Khó khăn nói rằng. Hứa Dương. Trận pháp giải khai không có. Kiên trì một chút nữa. Tầng thứ 7 trận pháp phi thường phức tạp. Hứa Dương âm thanh ngắn ngủi địa nói rằng. Mau một chút. Bành Kình nghe được Hứa Dương. Trong lòng nửa mừng nửa lo. Hắn cao hứng là. Hứa Dương dù chưa mở ra trận pháp. Nhưng là đã đẩy mạnh đến tầng thứ 7. Bất cứ lúc nào cũng có thể phá trận, mà lo lắng phải chu thiên tinh đấu đại trận, đã sắp muốn không chống đỡ nổi, mà tự thân huyền lực tiêu hao, nhưng là càng lúc càng lớn. Hứa Dương thầm nghĩ, nhưng là để Bành Kình càng nhiều địa biểu diễn chu thiên tinh đấu đại trận biến hóa. Lấy này hiểu rõ tòa trận pháp này, phải biết chu thiên tinh đấu đại trận, là tinh thần viện bí mật bất truyền. Là môn hạ đệ tử từ thánh khí hoàn vũ lô bên trong lĩnh hội ra trận pháp. Mỗi một cái đệ tử, lĩnh ngộ ra chu thiên tinh đấu trận đồ, cũng không tương đồng, có thể xem là chân chính chu thiên tinh đấu trận đồ tử trận đồ. Bành Kình lĩnh ngộ ra bộ này tử trận đồ, ở trên trời cấp huyền trận bên trong, cũng là đứng đầu trận pháp, có rất lớn lấy làm gương ý nghĩa, đầy đủ lại qua thời gian một nén nhang. Bành Kình luôn mãi dục bên dưới. Hứa Dương vừa mới cười nói. Đại công cáo thành, ta đã suy tính ra lớn quan trên 7 tầng trận pháp. Mà ở lúc này, Bành Kình chu thiên tinh đấu đại trận, cũng là lảo đảo, một nửa ngôi sao phá vụn, còn dư lại một nửa, cũng là lu mờ ảm đạm, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Vậy thì mau nhanh phá trận. Bành Kình gấp gáp địa nói ra câu nói này. Lại là một làn sóng huyền vương con rối hợp lực đánh giết bạo phát. Chu thiên tinh đấu đại trận ầm ầm vận chuyển. lại một viên ngôi sao quang điểm nổ tung. Bành Kình phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lần thứ hai uể oải rất nhiều. Hứa Dương ngón tay dẫn ra. Ba đạo huyền quang bắn ra. Phân biệt rơi vào tầng thứ hai, tầng thứ bốn cùng tầng thứ sáu trận pháp bên trên. Nắp quan tài trên trận đồ phóng xạ ánh sáng. Hoàn hoàn liên kết bảy tầng trận pháp. Đùng đùng đùng đùng địa tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra. Tầng thứ hai, tầng thứ bốn cùng tầng thứ sáu trận pháp. Trước sau bị phá mổ. Lập tức toàn bộ bảy liên hoàn trận đồ bị phân giải ra đến. Hứa Dương tiếp tục bắn ra huyền quang. Đem còn lại trận đồ tất cả phá giải ra đến. Như vậy liền xong rồi. Bành Kình hơi sững sờ. Lập tức hỏi. Mười trượng lớn quan nắp quan tài trên. Óng ánh tia sáng chói mắt phun trào. Lập tức là một trận làm người ghê răng yết yết tiếng vang lên. Nắp quan tài cùng quan tài khóa chụp. Từng cái bắn bay. Thấy cảnh này. Chính là kẻ ngu si cũng biết. Mười trượng lớn quan trên trận thế. Đã mở ra. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại. Có thể nói trận pháp thiên tài. Bành Kình tán dương, lập tức sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Nếu trận pháp đã rách, ngươi liền đi chết đi. Bành Kình nuốt vào một viên màu vàng óng viên thuốc. Nguyên bản uể oải khí tức. Đột nhiên lần thứ hai long tinh hổ mãnh. Từng đạo ánh sao chói mắt. Tinh thần lĩnh vực lần thứ hai mở ra. Cùng dưới chân chu thiên tinh bàn dung hợp. Chu thiên tinh đấu đại trận lần thứ hai vững chắc xuống. Lập tức một luồng cường thịnh trận pháp gợn sóng tuôn ra. Phải đem Hứa Dương từ trong trận vẩy đi ra. Nghênh tiếp nhìn chằm chằm mấy chục con huyền vương cấp con rối. Khà khà, Hứa Dương, người phá trận công lao. Ta sẽ nhớ kỹ, chờ ta bước vào pháp tượng cảnh giới. Sẽ vì ngươi lập một khối uổng mạng bia. Bành Kình đắc ý phi phàm. Hứa Dương thân hình, trực tiếp bị trận pháp gợn sóng, vứt ra chu thiên tinh đấu đại trận bảo vệ phạm vi. Đụng phải khung đỉnh, không đợi Bành Kình tiếng cười rơi xuống đất, cái kia bị quăng đi ra ngoài Hứa Dương. Thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm bùn đất cát đá. Lập tức mười trượng lớn quan nắp quan tài bị một nguồn sức mạnh xốc lên. Một đạo cường tiệt sức hút hiện lên, trong quan tài ai tầm. Bị toàn bộ hút vào một con cổ điển khuyên đồng bên trong. Quả nhiên có lưu lại hậu chiêu. Có điều may là ta đã sớm chuẩn bị. Một đạo ánh sáng màu xanh né qua. Hứa Dương thân hình xuất hiện ở lớn quan bên trên. Hắn cao giọng cười to. Bành Kình, đa tạ ngươi thay ta chặn lại rồi mấy chục con huyền vương con rối. Tương lai ta lên cấp pháp tượng cảnh giới. Sẽ không quên công lao của ngươi. Hứa Dương bây giờ bạo phát toàn lực, hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp chiêu số toàn bộ khai hỏa, khí tức mạnh mẽ tứ tứ, tuyệt không ở Bành Kình bên dưới. Đáng ghét, đây là cái gì thủ đoạn? Thế thân khôi lỗi sao? Làm sao có khả năng giấu giếm được linh giác của ta? Bành Kình cái trán gân xanh phun trào, một bồn lửa giận không chỗ phát tác, hét lớn, tiểu tặc. Nhìn ta chu thiên tinh đấu đại trận, ánh sao phun trào, từng viên một ngôi sao bắn ra, hướng về Hứa Dương ầm ầm ầm nghiền ép mà tới. Hứa Dương thân hình không ngừng biến ảo, dễ dàng liền trốn ra ngôi sao vận chuyển quỹ tích. Hắn ha ha cười nói, thật không tiện, mới vừa cùng ngươi hợp tác thời điểm, ta đã đem tinh đấu đại trận từ đầu đến chân quan sát một lần. Không trách. Ta vừa bắt đầu vận chuyển tinh đấu đại trận, đưa ngươi vứt ra ngoài trận, ngươi lại có thể tại trận pháp trấn áp bên dưới, đem chân thân ẩn náu. Hóa ra là sớm có dự mưu. Bành Kình trong lòng vừa vội vừa giận, tinh thần lĩnh vực, gia trì thân thể ta. Bành Kình nghiến răng nghiến lợi, tản đi chu thiên tinh đấu đại trận, tinh thần pháp thân lần thứ hai sử dụng, nhanh nhào Hứa Dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.